Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 646 phía sau màn giả 44. Chương 646 phía sau màn giả 44. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Hạ Tịch thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Cùng thời gian, Mầm Anh mang theo người phá cửa mà vào, bọn đại hán vũ khí đã sớm bị Hạ Tịch đánh đến rơi rất tan tác. Trong lúc nhất thời lại là căn bản không kịp lấy về chính mình súng lục, ở cảnh sát nhóm áp chế hạ, bọn họ liền phản kháng cơ hội đều không có. Không thể không ngoan ngoãn đền tội, Mầm Anh nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện không có Hạ Tịch thân ảnh. Nàng vừa mới chuẩn bị chất vấn những cái đó đại hán đem Hạ Tịch đưa đi nơi nào, liền lại nhận được Hạ Tịch điện thoại, nàng ý bảo những người khác đem bọn đại hán đều mang về thẩm vấn. Chính mình tắc đi đến góc tiếp nghe điện thoại, Hạ Tịch, người ở nơi nào? Nàng một bên hỏi một bên xem xét bốn phía hoàn cảnh. Ngay cả tiệm lẩu nội WC cũng không có buông tha, nhưng đều không có nhìn đến Hạ Tịch người. Mầm cảnh sát, người đừng tìm ta lạp, ta hiện tại không ở tiệm lẩu đâu. Hạ Tịch tuy rằng cách khá xa, lại có thể đoán được Mầm Anh hiện tại đang làm cái gì. Nàng cười nói, cho ngươi gọi điện thoại chính là tưởng nói cho ngươi, lần này bắt được những người đó, đều là cùng bộ xương khô sát thủ một cái khác án kiện có quan hệ nhân viên. Cẩn thận đề ra nghi vấn nói, hẳn là có thể được đến rất nhiều hữu dụng tin tức đâu. Đúng rồi, Hạ Tịch không chờ Mầm Anh mở miệng, lại nói, ngươi trên mặt đất tìm xem, hẳn là có thể tìm được một bộ bị đánh hư di động. Là cái kia cầm đầu tắc đầu đại hán. Hắn nhận được cuối cùng một hồi điện thoại, chính là bọn họ lão đại đánh lại đây. Lão đại họ Phùng, mặt khác liền dựa các ngươi chính mình đi tra lạp tương đương, mặt khác. Ngươi có thể cường điệu hỏi, bộ xương khô sát thủ cùng này mấy cái tráng hán về thành phố kế bên. Bóng đêm, hội sở bí ẩn giao dịch. Hạ Tịch lại nhắc nhở một câu, nên nói ta đều nói, kế tiếp liền xem ngươi lạp tương đương. Nói xong nàng liền cắt đứt điện thoại, hoàn toàn không có cấp Mầm Anh phản ứng cơ hội. Mầm Anh ý đồ lại hồi bắt điện thoại thời điểm, liền phát hiện đối phương đã tắt máy. Mầm Anh nhìn chính mình di động một hồi lâu đều nói không ra lời, nàng trong lòng nghi hoặc thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mà cái này có thể cho nàng giải thích nghi hoặc mấu chốt nhân vật lại không ở nơi này, nàng chưa từng có cảm thấy có một người như vậy làm nàng nắm lấy không ra quá, nhưng bãi ở trước mắt có quá nhiều sự tình muốn nàng đi xử lý. Nàng căn bản là không có thời gian đi tìm Hạ Tịch, huống chi Hạ Tịch nếu thiệt tình muốn trốn đi, nàng cũng rất khó tìm đến. Phía trước cũng đã trải qua quá một lần, tính, chỉ cần không nguy hại xã hội cùng người khác. Nàng việc cấp bách vẫn là đến trước xử lý trước mắt án tử. Mầm Anh hít sâu một hơi, thu thập hảo tâm tính, lái xe trở lại cục cảnh sát, bắt đầu thẩm vấn công tác. Sao Hạ Tịch lợi dụng đạo cụ thuấn di đến thành phố kế bên, bóng đêm, hội sở lầu 5 một phòng, nơi này nàng đã từng đã tới, cho nên thuấn di thực thuận lợi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng cư nhiên lại ở chỗ này. Liền tính là cái kia Phùng tiên sinh khẳng định cũng không thể tưởng được, huống chi kế tiếp Phùng tiên sinh nên đau đầu sự tình có rất nhiều. Căn bản không rảnh lo trong tay một nhà hội sở kinh doanh tình huống, hội sở bởi vì phía trước các nơi đều bị thiêu quá, nơi nơi đều có cháy đen dấu vết, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ở sửa chữa. Cũng không có khai cửa hàng đón khách, này cũng cho Hạ Tịch tương đối lớn tiện lợi, tuy rằng hiện tại đã may lại đến không sai biệt lắm, lại có hai ngày liền có thể một lần nữa khai trương. Bất quá Hạ Tịch cũng chỉ yêu cầu ở thế giới này lại đãi hai ngày liền có thể rời đi. Tại đây hai ngày, nàng tiền cái đã may lại tốt phòng trụ hạ, hoàn toàn không có người đi lên quấy giày. Thứ 15 thiên trạng vãng, nàng rốt cuộc nhìn đến hội sở bên ngoài vây thượng một ít xe cảnh sát. Xem ra cảnh sát cuối cùng tìm được rồi một ít hữu dụng chứng cứ, có thể niêm phong hội sở. Đến nỗi mặt sau tiến triển, nàng liền không rõ ràng lắm. Nàng đã về tới Bạch phòng nội, cảm tạ tiên nữ kẹo bông gòn 200 thư tệ. Du ba, du cảm tạ rạng rỡ quang huy một vé tháng. 1 vé tháng, cửu si 2 vé tháng, thời gian lạnh nhân tâm 1 vé tháng, khanh khanh mạch 1 vé tháng, từ tâm 99 1 vé tháng, du li li a 1 vé tháng. Người dùng này đã thành tiên 64.138 1 vé tháng, bảo bảo 1.101 1 vé tháng, ăn dưa thiếu nữ GXY 1 vé tháng. IL, tấu chương xong, hết chương.